Ta tại khủng bố sống lại đánh dấu. Chương 520, kế hoạch hành động. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đánh dấu thành công, nhận được vật phẩm, quỷ sứ. Quỷ sứ là một loại vật phẩm linh dị, có tác dụng tương tự như búp bê chết thay, cũng có thể dùng để chống lại các cuộc tấn công linh dị. Tuy nhiên, chức năng của nó không toàn diện như búp bê chết thay. Một khi gốm sứ bị tổn thương, người đặt môi giới vào quỷ sứ cũng sẽ bị tổn thương tương tự. Đây là một loại vật phẩm linh dị, có tác dụng phụ rất lớn, khi sử dụng phải cực kỳ cẩn trọng. Dù sao Tô Viễn cũng không mong đợi sẽ nhận được vật phẩm tốt từ những người ngự quỷ này. Nhìn cái xác gân như bị xé toạc thành hai mảnh trên mặt đất, Tô Viễn nhíu mày, ném cái xác đang co giật, sắp trở thành ác quỷ, vào quỷ vực của mình, sau đó tiếp tục truy tìm dấu vết của quỷ. Sai, cần phải nhanh chóng hành động, nếu không thì không thể giành được chiến lợi phẩm. Những người ngự quỷ trong căn cứ huấn luyện có lẽ đã chết gần hết, không còn lại bao nhiêu, nhưng phải đảm bảo an toàn cho nhóm của Dương Gian trước. Không thì tổng bộ sẽ nghĩ ta không làm tròn trách nhiệm. Suy nghĩ một lát, Tô Viễn để lại một đứa trẻ từ bóng tối phía sau mình. Đứa trẻ mở to đôi mắt đen nhánh, tò mò quan sát xung quanh. Ở đây chờ, nói xong, Tô Viễn nhanh chóng rời đi. Không lâu sau khi Tô Viễn rời đi, Dương Gian và nhóm của hắn cũng đến, nhanh chóng phát hiện ra dấu vết của quỷ sai và Tô Viễn để lại. Nhìn thấy vết máu giữa đường, nửa xác còn lại và nhiều dấu vết giấy rủa, tất cả mọi người đều rùng mình, cảm thấy lạnh sống lưng. Lại có thêm một người ngự quỷ bị hại. Chỉ trong thời gian ngắn ngủi trước đó, quỷ đã ở đây giết một người đơn độc, cướp đi con quỷ trong cơ thể hắn, sau đó rời đi. Điều này có nghĩa là bây giờ số lượng quỷ mà quỷ sai có thể áp chế đã tăng lên. Nếu chỉ giết một người, họ còn có chút thời gian để thở. Nếu giết nhiều hơn 5 người, họ sẽ rơi vào trạng thái đơn độc, kết quả sẽ là cái chết. Dương Gian, chúng ta còn hy vọng không? Một người hoảng sợ nhìn Dương Gian, coi hắn là hy vọng cuối cùng. Giọng nói đầy hy vọng, bởi vì trong sự kiện linh dị này, Dương Gian đã thể hiện khả năng đáng kinh ngạc, lạnh lùng, thông minh, quyết đoán và khả năng nhìn thấu phi thường. Người như hắn có thể sống sót từ các sự kiện linh dị cấp S không phải điều lạ. Bây giờ tất cả đều đặt hy vọng vào Dương Gian. Dương Gian nhìn thi thể rách nát trước mặt, nhíu mày. Hắn cũng nhận ra, nếu cứ đối đầu với quỷ như thế này, họ chắc chắn sẽ chết. Tốc độ tập hợp người của họ không thể nhanh bằng tốc độ giết người của quỷ. Không thể tiếp tục như thế này, phải thay đổi cách làm, nếu không tất cả sẽ chết, kể cả ta. Hắn lẩm bẩm, nhìn lại tờ giấy ra người trong tay, nhớ đến kế hoạch nguy hiểm đó. Dương Gian, ngươi đang nói gì? Trương Lôi không nghe rõ, hỏi lại. Dương Gian không nói thêm, chỉ lấy ra một vật từ túi hành lý. Một cây nến trắng, đây là nến quỷ. Nhìn thấy hành động kỳ lạ của Dương Gian, những người khác không hiểu, nhưng Trương Lôi nhìn cây nến trắng đáng sợ, không khỏi nhướng mày. Nến quỷ không phải là bí mật, chỉ cần đủ cấp sẽ tiếp cận được thông tin này. Nhưng hắn không hiểu Dương Gian đang làm gì. Ngươi định làm gì? Ta định thu hút con quỷ đó lại đây, khiến nó chỉ chọn chúng ta làm mục tiêu, như vậy những người khác trong căn cứ sẽ không bị giết. Cái gì? Lời nói này khiến 4 người còn lại mở to mắt, kinh hoàng nhìn hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong đầu họ chợt lóe lên ý nghĩ, đây là tự sát. Nhưng chưa kịp phản đối, Dương Gian đột nhiên nhìn chằm chằm vào một cây xanh trong bóng tối. Có cái gì đói? Cái gì? Quỷ yến rồi sao? Mọi người căng thẳng, nghĩ rằng quỷ đã giết hết những người còn lại, gạt được sự trưởng thành cao hơn, giờ đây định cướp quỷ trong cơ thể họ. Nhưng khi nhìn lại, không thấy quỷ sai, mà là một đứa trẻ cao tầm 8-9 tuổi, mặc áo tang đen, da xám xanh, mắt đen nhánh, nhìn họ với ánh mắt hung dữ. Lại một con quỷ. Thấy cảnh này, mọi người kinh ngạc, không kịp hiểu chuyện gì xảy ra. Từ khi nào trong quỷ vực của quỷ sai lại có nhiều quỷ như vậy? Và lại là một đứa trẻ. Họ biết quỷ sai có thể cướp quỷ để trưởng thành. Bây giờ có một đứa trẻ xuất hiện, liệu đó cũng là một con quỷ mạnh tương đương với quỷ sai? Con quỷ này đã nhắm đến họ sao? Mọi người đứng im, không dám động đậy, chỉ có Dương Gian và Trương Lôi là ngoại lệ, vì cả hai đều từng gặp Toshio. Tốt quá, là Tô Viễn đến rồi. Trương Lôi vui mừng, nghĩ rằng Tô Viễn có thể giải quyết con quỷ này. Dương Gian cũng nhẹ nhõm khi thấy Toshio, cảm thấy tình hình tốt hơn. Những người khác ngạc nhiên, không hiểu tại sao con quỷ này lại liên quan đến Tô Viễn. Dù họ biết về Tô Viễn, nhưng không ai từng tiếp xúc. Có lẽ đây là con quỷ do Tô Viễn kiểm soát. Khi họ còn đang suy nghĩ, giọng nói lạnh lẽo và kinh khủng từ miệng của Toshio cất lên. Miệng hắn hé mở, lộ ra những chiếc răng sắc nhọn, và giọng nói của Tô Viễn vang lên từ đó. Dương Gian, lát nữa ta sẽ dùng quỷ vực để mở ra quỷ vực của con quỷ này, ngươi đưa mọi người rời đi, sau đó quay lại giúp ta. Dương Gian nhíu mày, không hiểu Tô Viễn định làm gì. Ngươi định làm gì? Không thể để con quỷ này tiếp tục trưởng thành, phải ngăn nó giết người, thậm chí ngăn nó thoát ra, nếu không sẽ là một sự kiện linh dị cấp S khác. Ngươi có thể giải quyết con quỷ này? Dương Gian ngạc nhiên hỏi, hắn cũng đã suy nghĩ về các biện pháp đối phó, nhưng hiện tại không thể nghĩ ra cách nào để phá vỡ tình thế chết chóc này. Biết rõ cách giết người, quy luật giết người và năng lực của quỷ càng làm người ta cảm thấy tuyệt vọng. Cách chương